Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 407, ta không cho ngươi chết 7. Gocchuyenaudio.com. Vô vọng nhai, đi ngang qua Tây Lương Đông Hoang. Triều Ca, Liễu Nhiễu, Liên Y ba người mới từ trên mây hạ xuống đất. Liễu Nhiễu bị huyết rơi cắn máu tươi đầm đìa. Cổ tay duỗi ra, trực tiếp chiết một cành đào. Biến thành trường kiếm, tiếp đờ. Liền hướng về phía cổ Liên Y đâm qua. Liên Y bị dọa thất kinh hét lên một tiếng, vội vàng trốn tránh, nhưng quần áo vẫn bị trường kiếm của Liễu Nhiễu xé rách. Liên Y vừa mới ổn định, kiếm của Liễu Nhiễu lại theo sát tới. Liễu Nhiễu chiêu trực tiếp, kinh Liên Y không hề có cơ hội đánh trả. Vài lần suýt nữa bị Liễu Nhiễu đâm trúng, nàng sợ tới mức lòng run rẩy, nhìn Triều Ca phía sau. Một bên trốn tránh, một bên tội nghiệp hô lên. Thái tử ca ca, khi trường kiếm của Liễu Nhiễu chỉ còn cách mặt Triều Ca một tấc liền cứng rắn ngừng lại. Nàng nhìn Liên Y sau Triều Ca, thanh âm nghiêm khắc mà lại phẫn nộ. Ngươi đi ra cho ta. Liên Y ủy khuất hề hề nhìn Triều Ca. Thái tử ca ca, ngươi xem hiến tế nàng. Liên Y không nói lời nào tế. Vừa nói xong, Liễu Nhiễu tức giận lại càng tức giận hơn. Lập tức nghiêng người, đâm về phía Liên Y. A, Liên Y hét lên một tiếng, theo bản năng trốn tránh. Chính là nàng vừa mới lui hai bước, liền giả bộ vô lực, bộ pháp bị kiềm hãm. Trường kiếm của Liễu Nhiễu liền đâm vào vai nàng, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ vạt áo. Trong mắt Liên Y lập tức chứa đầy nước, cả người mềm nhũn, gục trên đất. Liễu Nhiễu vẫn cắm kiếm trên vai Liên Y, nàng nhìn chằm chằm ả, lạnh lùng nở nụ cười. Dùng sức đâm sâu vào, Triều Ca vẫn im lặng đột nhiên ra tay, bắt lấy cổ tay Liễu Nhiễu. Nháo đủ chưa, Liễu Nhiễu cảm giác được một cơn đau, trong cơ thể vẫn còn tiên khí. Nắm trường kiếm liền dừng lại, Triều Ca mặt mày lạnh lùng nhìn Liễu Nhiễu. Liền đi tới trước mặt Liên Y, cúi người, vươn tay điểm lên vai Liên Y vài cái, ngừng huyết. Liên Y, vẻ mặt suy yếu, ủy khuất vạn phần mở miệng. Thái tử ca ca, ta không biết ta làm sai cái gì, hiến tế nàng lại như vậy với ta. Liễu Nhiễu là người lạng lùng bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng đều thản nhiên, nhưng là lúc này đây, nàng thật sự tức đến cực hạn. Hiện tại, nàng nghe được Liên Y như vậy giả mù sa mưa, đáy lòng có một cơn tức di động lên, hơi hơi siết tay, nắm lại cây kiếm, một lần nữa hướng về phía Liên Y cấp tốc đâm tới. Liễu Nhiễu, ngươi làm gì? Triều Ca nhíu mày, hiển nhiên là rất bất mãn. Phất áo, phất ngã cả trường kiếm lẫn Liên Y, Liễu Nhiễu quỳ rạp trên đất. Thở dốc hơn phân nửa, mới cố chết chống thân thể. Một lần nữa đứng lên, nàng cầm lấy trường kiếm, lại một lần nữa đi đến Liên Y, Triều Ca nhíu mày. Đối với hành động Liễu Nhiễu lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết Liên Y, phá lệ bất mãn. Cách chương.